Có một cánh bồ công anh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa ký túc xá mở ra. Ánh trăng bên ngoài tràn vào trong phòng. Trịnh Lạc đang ngồi chơi game. Thấy Kỷ Huyền trở về liền nhảy xuống giường. Tặc lưỡi hai cái. Kỷ nữ thần cậu ra tay cũng nhanh thật. Chớp mắt đã cơ đổ một tiểu học muội rồi. Nói, em ấy là ai? Kỷ Huyền ung dung tiến vào trong phòng. Ôm tiểu hắc cầu của mình lên. Điềm tĩnh nói, chẳng phải cậu đã biết rồi sao? Ai à, Tiết Cần. Tiết Cần, Trịnh Lạc nhảy dựng lên. Không thể nào, Tiết Cần sao lại đẹp như thế à? Kỷ Huyền liếc Trịnh Lạc một cái. Trịnh Lạc vội ngậm miệng lại, ngồi xuống vò đầu bứt tóc. Lần trước trên mạng cũng đầy ảnh của cậu và Tiết Cần. Nhưng Tiết Cần trong hình chụp lần trước và lần này đâu có giống nhau. Có khi nào? Kỷ Huyền không trả lời. Ngụ ý, cậu đoán đúng rồi đó. Bọn họ đúng là quá đáng mà. Sao lại chỉnh sửa hình ảnh thành như vậy? Trịnh Lạc buồn bực nói. Rõ ràng là một đại mỹ nữ lại sửa thành như vậy. Đúng là rảnh rỗi đến phát hoảng mà. Kỷ Huyền không cho ý kiến. Nói, tôi đưa hắc cầu trở về. Cảm ơn cậu chăm sóc nó mấy hôm nay. Không cần cảm ơn. Hắc cầu không thấy cậu thì buồn bã vài ngày rồi thôi. Không có bỏ ăn đâu. Kỷ Huyền đem tiểu hắc cầu đặt vào trong một cái hộp giấy nhỏ. Ôm lên, xoay người trở về nhà của mình. Vừa vặn lúc đó Diệp Ân trở về. Thấy Kỷ Huyền, trong mắt nàng liền lóe lên tia giận dữ. Một chân đạp hai thuyền. Cậu cũng quá lợi hại rồi. Kỷ Huyền lạnh nhạt nói. Tôi không có một chân đạp hai thuyền. Còn nói dối. Diệp Ân chào phúng cười. Trước đây dây dưa với Tiết Hân. Bây giờ lại nói yêu thương với Tiết Cần. Không một chân đạp hai thuyền thì là gì? Tôi với Tiết Hân vốn không có quan hệ gì cả. Cô ta hiện tại cũng đã có người yêu rồi. Nếu nói tôi một chân đạp hai thuyền là không đúng. Diệp Ân chạy đến xốc cổ áo của Kỷ Huyền. Rít lên. Cậu đừng nghĩ Tiết Cần yêu cậu. Cô ấy yêu chính là Huyễn Diệp Trí. Kỷ Huyền cười lạnh. Gỡ tay Diệp Ân ra. Thuận tay lấy điện thoại trong túi mình ra. Ngón tay thon dài lướt trên màn hình. Lát sau truyền đến tiếng tút tút. Nga, Kỷ Huyền, chị bảo người ta ngủ sao lại gọi cho người ta nữa vậy? Chỉ là muốn biết em ngủ hay chưa thôi. Vẫn chưa, người ta chưa ngủ được. Cần, em nói lại lời khi nãy được không? Lời nào a? Lời chúng ta nói khi nãy đấy. Nga, ý chị là, em yêu chị đúng không? Phải, nói lại đi. Xấu hổ lắm, không nói đâu. A Kiều và A Như còn ở đây mà. Ngoan, nói đi, chị muốn nghe. Em yêu chị. Kỷ Huyền, hảo, chị cũng yêu em. Bây giờ đi ngủ đi. Vâng, đợi bên kia kết thúc cuộc gọi. Kỷ Huyền nâng mắt liếc nhìn Diệp Ân. Em ấy yêu chính là tôi. Là Kỷ Huyền, giống như bị rút hết sức lực. Diệp Ân lảo đảo lùi về sau, ngã ngồi xuống ghế. Kỷ Huyền cũng không nán lại lâu, cầm cái thùng giấy nhỏ đựng tiểu hắc cầu bên trong, trở về nhà của mình. Trịnh Lạc thở dài, đúng là oan nghiệt mà. Hôm nay Tiết Cẩn dậy sớm hơn mọi hôm, đứng ở trước gương chải tóc cẩn thận, vui vẻ như thiếu nữ tìm được tình yêu. Bộ váy màu trắng ôm lấy thắt lưng duyên dáng, đai lưng bằng vải màu đen cột ngay ngắn thành một chiếc nơ nhỏ. Càng tăng thêm phần khả ái xinh đẹp. Làn da bạch ngọc dưới nắng trong suốt mềm mại. Đôi đào hoa nhãn linh động. Chớp mắt cũng đủ câu nhân. Tốn Như và Tố Kiều thấy nàng chuẩn bị kỹ như vậy cũng đoán biết nàng sẽ đi đâu. Cũng không ý kiến gì. Tiếp tục ôm chăn đi ngủ. A Như, hửm, dậy khóa cửa cho mình đi. Tốn Như mệt mỏi bước xuống giường. Vừa đi vừa gãi. Tiểu Cẩn lại đi gặp kỹ sư tỷ sao? Bí mật. Tiết Cẩn cầm theo hai ba túi đồ. Nói, cậu nhớ đóng cửa cẩn thận rồi mới đi ngủ đó. Ok, đợi Tốn Như đóng cửa xong Tiết Cẩn mới an tâm xoay người đi xuống lầu đón một chiếc taxi. Vào xe, Tiết Cẩn nói địa chỉ. 15C đường S khu A. Đường S khu A, tài xế nhìn thoáng qua Tiết Cẩn. Cũng chỉ là một tiểu học sinh bình thường. Sao lại đến khu nhà của người giàu nhỉ? Tiết Cẩn cũng không quan tâm đến ánh mắt khó hiểu của tài xế. Yên lặng ngồi trên xe mở điện thoại ra xem. Xe cũng chậm chậm lăn bánh. Tiết Cẩn nhìn những dãy nhà lùi về sau. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ. Chuyện của ngày hôm qua như một giấc mộng. Tiết Cẩn chưa từng có một giấc mộng đẹp như vậy. Có chút lo lắng tất cả chỉ là ảo ảnh. Nhìn những túi đồ dưới chân. Tiết Cẩn thở hắt ra. Không thể nào là ảo ảnh được. Nàng tin chắc là như vậy. Rất nhanh đã đến được nơi cần đến. Tiết Cẩn nhìn cánh cổng cao trước mặt. Hít một sâu chậm rãi nâng tay nhập mật mã. Chưa đến 3 giây cửa đã mở ra. Hai hàng hầu nữ cung kính nói. Phu nhân đã đến. Khi nào nàng trở thành phu nhân rồi? Còn chưa kịp hiểu gì thì từ quản gia đã từ trong nhà đi ra. Cung kính cúi đầu. Phu nhân ngài đến rồi. Mời ngài vào trong. Tiết Cẩn ngoan ngoãn đi theo phía sau từ quản gia. Đoán chắc 8 phần màn chào đón này là do Kỷ Huyền bày ra. Đến trước phòng của Kỷ Huyền. Từ quản gia gõ cửa. Nói. Tiểu thư. Phu nhân đến rồi. Sau đó. Từ quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Làm hành động mời. Phu nhân mời vào. Tiết Cẩn mím môi dưới. Có chút căng thẳng. Chậm rãi đi vào bên trong. Kỷ Huyền thấy Tiết Cẩn đi vào liền rời khỏi chỗ ngồi. Tiến về phía nàng. Một tay chống lên tường. Ép nàng vào sát tường. Phu nhân. Chuyện riêng mà em nói chính là đến đây sao? Tiết Cẩn gật đầu. Nói. Đương nhiên. Việc này đâu phải là việc chung. Chị còn tưởng em sẽ không đến. Nga. Sao lại không đến? Tiết Cẩn nói. Em đã hứa ngày mốt sẽ đến làm. Thì đương nhiên sẽ giữ lời. Dù gì đến đây cũng chỉ là hầu nữ riêng của chị. Kỷ Huyền mỉm cười. Xoa đầu nàng. Chị lại không nỡ để em làm gì cả. Tiết Cẩn lách người né khỏi vòng tay của Kỷ Huyền. Nói. Em đến đây cũng là có chuyện cần làm. Chuyện gì? Tiết Cẩn cười nói. Trang trí lại phòng của chị. Kỷ Huyền dựa vào tường. Khoanh tay trước ngực. Nói. Em sẽ trang trí gì? Tiết Cẩn tủm tỉm cười. Xoay người đi đến kệ sách của Kỷ Huyền. Đặt mấy con thú nhồi bông lên. Sau đó là đến bàn làm việc. Tủ quần áo. Bệ cửa sổ. Rồi cuối cùng là đến chiếc giường king size màu trắng. Căn phòng vốn chỉ có màu trắng bây giờ lại đủ màu sắc. Đủ loại thú nhồi bông. Không khác nào một cái nhà trẻ. Nhưng Tiết Cẩn lại thấy hợp mắt. Vừa lòng gật đầu. Như vậy nhìn thấy có chút sinh khí rồi. Kỷ Huyền đi đến ôm lấy thắt lưng của nàng. Nói. Em biến nơi này thành cái gì rồi? Nga. Không đẹp sao? Tiết Cẩn chớp mắt. Thản nhiên nói. Trông rất đẹp không phải sao? Kỷ Huyền không nói gì. Dùng sức bế Tiết Cẩn lên. Đặt nàng nằm xuống giường. Còn bản thân thì phủ lên người nàng. Tiết Cẩn trợn mắt. Gương mặt nhanh chóng đỏ lên. Nàng ấy muốn làm cái gì à? Kỷ Huyền cúi xuống. Liếm nhẹ chóp mũi của Tiết Cẩn. Ôn nhu nói. Chỉ cần có em ở đây. Căn phòng sẽ trở nên đẹp hơn. Không cần đến đám thú nhồi bông đó. Tiết Cẩn xấu hổ che mặt lại. Sao có thể nói những lời đó mà không ngượng chứ? Vừa lúc đó từ quản gia cũng bưng bánh ngọt và nước vào. Rất không tinh ý mà gọi. Tiểu thư, phu nhân, mời dùng. Thầm than không ổn. Hình như hắn vừa phá chuyện tốt của tiểu thư. Tiết Cẩn từ trên giường ngồi dậy. Vội vàng nhảy xuống giường. Xấu hổ quay sang chỗ khác. Kỷ Huyền hai lần bị phá hỏng chuyện tốt nên có chút không vui. Lãnh liệt nhìn từ quản gia. Để ở đó rồi đi ra đi. Ách, vâng. Từ quản gia vội để khay cao điểm lên bàn rồi cúp đuôi bỏ chạy. Tiểu thư đúng là đáng sợ mà. Lúc này Tiết Cẩn đã đi đến kệ sách. Phát hiện vài chỗ có bụi. Không khỏi nghi hoặc nhìn Kỷ Huyền. Không phải chị rất thích sạch sẽ sao? Sao chỗ này lại có bụi thế? Tiết Cẩn trêu chọc nói. Hay là do cả ngày đều nhìn em cho nên quên cho người vào quét dọn rồi? Kỷ Huyền rất tự nhiên gật đầu. Phải, mặt Tiết Cẩn liền đỏ lên. Tự mắng bản thân ngu ngốc cứ thích rước ngượng ngùng vào người. Vậy để em giúp chị dọn. Không cần, để hầu nữ lo là được rồi. Nga, người ta buồn chán không có gì làm mà. Không đợi Kỷ Huyền đồng ý. Tiết Cẩn đã tự mình dọn dẹp chỗ đóng bụi đó, đem những quyển sách trên kệ xuống, cẩn thận dùng chổi quét sách quét qua một lần, sau đó mới leo thang lên quét ô sách bị bẩn. Chợt Tiết Cẩn cảm thấy mắt mình có hơi đau, nâng tay dụi mắt, nhưng cảm giác đau đớn đó càng lúc càng rõ ràng, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống. Do mất tập trung nên Tiết Cẩn không cẩn thận đã tuột tay khỏi thang, từ trên cao ngã xuống. Cảm giác đau đớn mà bản thân mường tượng ra lại không có. Xung quanh được bao bọc bởi hương bạc hà thơm mát. Cũng may Kỷ Huyền nhanh tay đón được, nếu không đã ngã dập mông rồi. Kỷ Huyền rất không vui, chau mày nói, đã bảo em đừng làm lại không nghe. Đau, sao, mắt em đau quá. Tiết Cẩn nức nở nho nhỏ trong cổ họng. Khó chịu nữa. Kỷ Huyền vội đặt Tiết Cẩn ngồi xuống bàn, gỡ tay nàng ấy ra, phát hiện đôi mắt đào hoa xinh đẹp đã sưng đỏ cả lên. Em đeo kính sát tròng sao? Ân, Tiết Cẩn cảm giác được mắt nàng càng lúc càng đau, nói, khó chịu quá, có khi nào là do kính không? Để chị. Kỷ Huyền ôm ngang Tiết Cẩn vào trong nhà tắm, dùng nước rửa nhẹ mắt của nàng rồi mới chậm chậm giúp nàng gỡ kính sát tròng ra. Tiết Cẩn vẫn cảm thấy khó chịu, nước mắt chảy xuống không ngừng, giống như đang cắt hành mà lệ rơi hai hàng. Em có đi đo kích thước của kính áp tròng không? Không có, em chỉ lựa kính theo độ thôi. Kỷ Huyền nhíu mày, nói, em phải đo kích thước của kính xem có phù hợp hay không mới đeo chứ. Bây giờ mắt em bị chảy rồi. Hả? Tiết Cẩn rầu rĩ cúi đầu. Biết vậy em không đeo kính áp tròng, chị đưa em đi mua kính khác. Kỷ Huyền cúi xuống, muốn ôm Tiết Cẩn lên. Tiết Cẩn vội giãy giụa, không cần, em tự đi được rồi. Kỷ Huyền thở dài, đưa một ngón tay ra, nói, mấy ngón? Ách, hai ngón. Không nhiều lời, Kỷ Huyền dứt khoát ôm Tiết Cẩn xuống dưới lầu, đem Tiết Cẩn đặt vào trong xe. Kỷ Huyền nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh, nhấn ga chạy đi. Không có mắt kính, Tiết Cẩn chỉ nhìn thấy cảnh vật mờ mờ, lại còn bị nước mắt che mất tầm nhìn. Cuối cùng chỉ thấy những mảng màu hỗn tạp xen lẫn vào nhau. Sao em không đeo kính gọng? Tiết Cẩn cúi đầu, nhỏ giọng nói, đeo kính gọng không đẹp. Hừm, Tiết Cẩn xấu hổ nói, người ta muốn thật đẹp trong mắt chị mà. Kỷ Huyền thắng xe dừng trước đèn đỏ, xoay lại sờ đầu Tiết Cẩn, nhu tình nói, trong mắt chị em lúc nào cũng đẹp, không cần phải tự làm bản thân khó chịu đâu. A, Tiết Cẩn ngượng ngùng cúi đầu xuống, lời nói càng lúc càng ngọt a. Rất nhanh cũng đến được tiệm bán kính. Kỷ Huyền dẫn Tiết Cẩn đi vào trong tiệm, còn cẩn thận nhắc nàng tránh bục cửa. Lão bản thấy khách đến liền niềm nở nói, quý khách cần gì ạ? Tiết Cẩn nhanh nhẹn nói, kính áp tròng. Cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Huyền đang chăm chú dán vào người mình, Tiết Cẩn liền nói, đeo kính áp tròng không vướng víu. Kỷ Huyền cũng không có ý kiến gì, nói, chọn kính phù hợp với kích thước mắt của em ấy. Được, sau một hồi lựa chọn, cuối cùng Kỷ Huyền cũng giúp Tiết Cẩn chọn được một bộ kính áp tròng phù hợp, tự tay giúp nàng đeo vào. Tiết Cẩn chớp mắt mấy cái để điều chỉnh kính áp tròng vào đúng vị trí, không còn cảm giác đau rát nữa. Kính của nữ thần chọn đúng là có khác. Nga, không đau nữa. Kỷ Huyền nâng cằm Tiết Cẩn lên, chăm chú nhìn vào mắt nàng kiểm tra. Đúng là rất vừa, không sợ kính làm chảy đồng tử. Cảm nhận được hơi thở của Kỷ Huyền phả trên mặt mình nhồn nhột, khoảng cách giữa các nàng gần đến mức chóp mũi cũng chạm vào nhau. Nháy mắt gương mặt Tiết Cẩn đã chuyển sang màu đỏ, xấu hổ nhìn Kỷ Huyền. Cảm giác tim cũng đập nhanh bất thường, phát hiện Tiết Cẩn đang ngượng ngùng. Kỷ Huyền liền nổi tà tâm muốn trêu ghẹo, liền cúi người xuống nữa. Hai phiến môi chỉ còn cách nhau vài cm, mặt Tiết Cẩn đỏ bừng lên, vội đẩy Kỷ Huyền ra. Gần như vậy nàng ấy sẽ thấy mặt nàng đỏ mất. Kỷ Huyền cũng không trêu Tiết Cẩn nữa, nhanh chóng thanh toán rồi dẫn nàng đi ra xe. Thấy xe đi hướng ngược lại, Tiết Cẩn có chút nghi hoặc, hỏi, chúng ta đi đâu thế? Mua ít đồ. Đi một đoạn nữa, Kỷ Huyền dừng lại trước một tiệm bán đồ dùng cho động vật. Tiết Cẩn cũng đoán được 8-9 phần, có lẽ nàng ấy đến mua đồ cho con mèo nhà mình. Nhưng lúc Kỷ Huyền bước vào đã nói một câu đủ sức chấn động. Ba túi thức ăn cho hổ đen. Tiết Cẩn lùi lại ba bước, trợn mắt nhìn Kỷ Huyền. Nàng ấy nuôi hổ đen sao? Kỷ Huyền thấy Tiết Cẩn sợ đến mặt mũi cũng chuyển thành màu xanh. Liền mỉm cười, nói, đừng sợ, loài hổ này không thể lớn được. Chị đã tiêm cho nó một loại virus kiềm hãm sự phát triển của nó. Đến khi già chết nó cũng chỉ nhỏ bằng một con mèo. Tiết Cẩn hít phải một ngụm lãnh khí. Sư tỷ à, chị cũng quá tàn nhẫn rồi. Sau khi mua thêm vài thứ cho tiểu hắc cầu, Kỷ Huyền cũng dẫn Tiết Cẩn trở về nhà. Lúc bước vào phòng, Tiết Cẩn quan sát xung quanh. Sợ đột nhiên trong một góc phòng nào đó nguyên con hổ đen châu Mỹ nhảy ra thì rất đáng sợ a. Bên trong phòng truyền đến tiếng gầm gừ nho nhỏ. Tiết Cẩn vội chạy ra sau lưng Kỷ Huyền. Run rẩy nói, có hổ, có hổ. Kỷ Huyền giờ khóc giờ cười. Đi đến gầm giường bế con hổ nhỏ của nàng lên. Đưa đến trước mặt Tiết Cẩn. Em xem, Tiết Cẩn nhìn con hổ to cỡ con mèo trước mặt. Hai mắt sáng tinh anh. Bộ lông đen mượt mà. Nhất định là giống hổ quý. Nga, cũng không đáng sợ lắm. Tiểu hắc cầu có vẻ thích Tiết Cẩn. Liền nhảy lên người nàng. Cuộn mình trong lòng của nàng. Tiết Cẩn vuốt bộ lông của tiểu hắc cầu. Thật mượt. Ôm tiểu hắc hổ trong lòng. Tiết Cẩn có chút kiêu ngạo. Có lẽ nàng là Omega duy nhất dám ôm một con hổ trong lòng. Nhìn quanh phòng, Tiết Cẩn phát hiện Kỷ Huyền có rất nhiều huy chương. Cúp vàng, đủ loại hạng mục thể thao. 1, 2, 3, 4. Một phút sau, 46, 47. Một phút sau, 62, 63. Nửa phút sau, 74. Tiết Cẩn suýt chút đã hét lên. 74 huy chương lẫn cúp. Nhiều đến mức khó tin. Kỷ Huyền, chị đoạt được nhiều giải thưởng vậy sao? Kỷ Huyền ngẩng đầu lên. Nói, không, có 45 cái thôi. Còn lại là của mẹ chị. 45 huy chương cũng là con số khủng a. Tiết Cẩn đưa tay lên đến. Nàng cùng lắm chỉ có 3 giải thưởng. Một giải nhất văn học. Một giải âm nhạc cổ truyền và một giải ngoại ngữ. Một cảm giác nhục nhã dâng lên. Nàng còn không bằng một góc của Kỷ Huyền. Thấy Tiết Cẩn giàu dĩ, Kỷ Huyền liền hỏi, sao thế? Tiết Cẩn bất mãn trừng mắt. Chị quá hoàn hảo rồi. Kỷ Huyền bật cười, đi đến trước mặt Tiết Cẩn. Chồm người đến. Hoàn hảo như vậy cũng không phải là người của em rồi sao? Trong nháy mắt gương mặt Tiết Cẩn chuyển sang màu đỏ. Không những hoàn hảo còn dẻo miệng nữa, cách chương.